Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 479, làm lựa chọn đề. Liễu Tuyền nhìn phía dưới những thứ này tán tu, trong mắt thoáng qua một chút khinh miệt. Chỉ những thứ này người, bất quá chính là trúc cơ đỉnh phong tu vi, tư chất bình thường thôi. Cả đời cũng chỉ có thể phối hợp ăn miếng cơm, hoàn toàn không có gì lớn tiền đồ. Hiện tại bọn họ làm con chốt thí cũng là thích hợp nhất. Ta xem mọi người vậy cũng không có ý kiến gì chứ. Tôn Văn Viễn vậy đứng ra nói. Đây là ta cùng Liễu Huynh nhất trí quyết định. Các ngươi có ý kiến gì nói. Hiện tại liền nói ra. Không có người nói. Vậy cứ dựa theo cái này tới thi hành. Còn có thể có cái gì ý kiến. Bọn họ cái này tu vi. Cũng chỉ có thể ở bên ngoài xem. Tần tra hạ đường phố. Chẳng lẽ còn muốn làm chuyện khác à? Liễu Tuyền khinh thường nói. Hắn cảm thấy Tôn Văn Viễn lời này có chút nhiều hơn. Còn để ý gặp. Cho dù sách ra. Bọn họ sẽ nghe sao? Nói ra. Bọn họ sẽ tiếp nhận sao? Bọn họ có gan sách lên ý kiến sao? Tuyệt đối không có. Võ đạo giới thực lực vi tôn. Một chút thực lực cũng không có. Còn lấy cái gì tới để ý gặp. Dám sách, đó chính là chết. Liền trước mắt cái này một chồng con chốt thí, chỉ cần hắn muốn, có thể tùy ý đánh giết, hoàn toàn không cần lo lắng cái gì. Lôi Thần Tông đại danh ở phía trước, ai dám nói một chữ không? Liễu Tuyền không có chút nào che giấu nói ra. Phía dưới cũng là hoàn toàn yên tĩnh, một chút thanh âm dư thừa cũng không có. Không có biện pháp, ai để cho thực lực đối phương cao hơn một đoạn lớn đây? Vào lúc này dám để ý gặp, đó chính là súng bắn chim đầu đàn, đơn thuần chính là tìm chỗ chết. Bất quá, tất cả mọi người ánh mắt cũng âm thầm liếc về hướng Diệp Trần. Ở trong này, có tư cách sách lên ý kiến, phỏng đoán cũng chỉ có hắn, nhưng Diệp Trần đứng tại chỗ, vậy không có nhúc nhích. Liễu Huynh, chúng ta cũng phải hơi khách khí một chút mà, dẫu sao. Lần này phải đối phó nhưng mà Kình Thiên Tông tàn dư. Người như vậy, không thể hết lấy xem nhẹ. Ta xem, vẫn là tìm lại một hai người cao thủ mang bọn họ đi. Tôn Văn Viễn mở miệng nói. Các ngươi Lôi Thần Tông không phải có sư đệ ở vùng lân cận. Mời bọn họ tới trợ giúp một tí. Có cái kim đan cảnh sẽ dễ làm chuyện điểm. Tôn Văn Viễn là Thanh Vân Điện người. Làm việc hơn nữa nghiêm túc. Mơ hồ cảm thấy chuyện này không thể quá mức tùy tiện. Dẫu sao, đối phương lai lịch cũng không nhỏ. Nếu là quá tùy ý, vạn nhất để cho người nọ thừa dịp hư mà vào, giết Triệu Chí Cao. Vậy đối với tại Thanh Vân Điện và Lôi Thần Tông danh tiếng cũng đều là đả kích không nhỏ. Ngươi đang sợ cái gì à? Liễu Tuyền một hồi bất mãn. Ngươi phải biết, chúng ta nhưng mà Lôi Thần Tông và Thanh Vân Điện. Ở nơi này TQ võ đạo giới là thần giống vậy tồn tại, hoàn toàn không cần lo lắng người nào. Kình Thiên Tông thì như thế nào? Bọn họ tổ tiên tông chủ Diệp Kình Thương, thiên tư là trăm năm qua khó khăn được vừa gặp người vật. Cuối cùng đâu, không vẫn bị ta hai nhà tông chủ trấn giết, môn hạ mấy ngàn đệ tử tất cả đều chết hết. Hiện tại mấy cái tàn dư còn muốn tung lên sóng gió, ta xem chính là ở vọng tưởng. Lời này vừa ra, người phía dưới vẻ mặt lại là rét một cái. Đúng vậy, Diệp Kình Thương đều không phải là Lôi Thần Tông và Thanh Vân Điện đối thủ. Cái này hai người cũng là xuất từ Lôi Thần Tông và Thanh Vân Điện. Bọn họ làm sao dám có cái gì ý kiến? Vẫn là đàng hoàng làm một tuần tra đi. Thật gặp vậy các đại nhân vật, cũng chỉ có chờ chết một con đường như vậy. Sinh tử có số, giàu sang do trời. Những lời này một chút cũng không tệ. Cứ quyết định như vậy. Những người này đều ở vòng ngoài tuần tra 24 tiếng không ngắt quãng. Liễu Tuyền vung tay lên, trực tiếp nói, ai dám có ý kiến, trước đánh qua ta nói sau. Nếu không, cho ta đàng hoàng im miệng. Nghe nói như vậy, ai vậy không có ý tưởng. Kim đan trung cấp cường giả, phía dưới cái này một chồng trúc cơ đỉnh phong người, chỉ có Diệp Trần một cái kim đan sơ kỳ. Ai có thể là hắn đối thủ? Ta có ý kiến. Bỗng dưng, một đạo thanh âm thanh lượng đột nhiên vang lên. chỉ gặp Diệp Trần bỗng nhiên hướng đi về phía trước liền một bước. Đến đám người trước mặt, thần sắc bình tĩnh, tựa hồ muốn nói trước một kiện 10 phần bình thường sự việc như nhau. Có ý kiến, hắn lại dám có ý kiến. Tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào Diệp Trần trên mình. Cũng rất muốn biết, Diệp Trần làm sao sẽ nói ra lời như vậy. Trên đài, đây chính là kim đan trung cấp cao thủ. Hắn cũng bắn tiếng, ai dám có ý kiến. Trước đánh qua hắn mới được. Hiện tại ngược lại tốt, Diệp Trần lại còn dám khiêu khích uy nghiêm của hắn. Đây là đang uy hiếp đối phương sao? Công khai khiêu khích, thực lực càng cao, lại càng coi trọng mặt mũi. Người này thật là không biết cái gọi là. Diệp tiên sinh, ngài đây là. Hại, người cái này cũng thiệt là. Lấy ngài kim đan kỳ tu vi, tự nhiên không cần tuần tra. Ta xem ngài ngay tại chúng ta Triệu thị trong trạch viện ngây ngô là được. Triệu Vô Cực vừa thấy là Diệp Trần, vội vàng đứng ra nói. Hắn còn lấy là Diệp Trần thì không muốn đi ra ngoài tuần tra, cho nên mới sẽ xách lên ý kiến đâu. Dẫu sao, Diệp Trần là kim đan kỳ người, có lôi kéo ý nghĩa. Người như vậy, vậy cũng là mỗi cái gia tộc lớn muốn làm quan hệ tốt đám người. Đến kim đan cảnh, mới sẽ lộ vẻ được 10 phần có ý nghĩa. U, nơi này còn có một cái kim đan cảnh. Liễu Tuyền trên dưới quan sát một tí Diệp Trần, sau đó nói, lộ vẻ được thật bất ngờ. Liễu tiên sinh, ta xem Diệp tiên sinh cũng là kim đan cảnh, cũng không cần đi ra ngoài tuần tra, để cho hắn ở tự do điểm, ngài xem có thể được. Triệu Vô Cực vội vàng hỏi một câu. Hắn cảm thấy, lấy hắn Triệu gia gia chủ thân phận, nói một cái như vậy yêu cầu nho nhỏ, vấn đề cũng không lớn. Không được, ai ngờ, Liễu Tuyền liền trực tiếp cự tuyệt. Nói, mới vừa Văn Viễn không phải nói thiếu một cái dẫn đội sao? Ta xem, hắn không phải rất thích hợp sao? Sẽ để cho hắn làm dẫn đội đi. Mang cái này một đám người ở bên ngoài bắt đầu tuần tra đi. Ta cảm thấy rất tốt. Văn Viễn, ngươi thấy thế nào? Liễu Tuyền nhìn về phía bên cạnh Tôn Văn Viễn. Cái này, không thể không nói. Đề nghị này còn rất tốt. Tôn Văn Viễn vậy gật đầu một cái. Ta xem có thể, có một cái kim đan cảnh ở trong đội ngũ, cũng có thể trước thời hạn phát hiện người, sớm một chút làm ra báo động trước, tránh một ít đột phát chuyện kiện. Lời này vừa ra, người phía dưới đều là một hồi bi ai. Vốn cho là bọn họ đối với Diệp Trần sẽ hơi khách khí một chút. Bây giờ nhìn lại, hoàn toàn không phải như vậy. Cho dù Diệp Trần là kim đan cảnh tu vi, vậy miễn không hết bị kéo làm lao động gặp gỡ. Thật sự là quá thê thảm. Không ít người cũng đồng tình nhìn Diệp Trần. Đường đường kim đan cảnh cao thủ, cũng phải bị bách làm đội tuần tra một thành viên sao? Triệu Vô Cực vậy rất lúng túng. Hắn mà nói, hoàn toàn bị cái này hai người làm như không thấy. Hắn còn lấy là, mình nói có thể hơi có chút phân lượng đâu. Hiện tại tới xem, hoàn toàn chính là thí dụng không có. Diệp tiên sinh, đặc biệt xin lỗi. Ta cảm thấy, ngài nếu không liền cùng bọn họ cùng nhau đi. Ủy khuất một tí, ngài thấy thế nào? Triệu Vô Cực nhìn Diệp Trần sắc mặt như nước giống vậy yên lặng. Vội vàng khuyên nói một câu. Ý này đã rất đơn giản. Tình thế so người mạnh. Sớm một chút phục tòng thực tế. Xin lỗi. Ta cảm thấy chưa ra hình dáng gì. Diệp Trần thản nhiên nói. Hai người bọn họ có phải hay không lấy là thân phận mình rất trâu? Là có thể đối với người khác tùy ý sai khiến à? Lôi Thần Tông, Thanh Vân Điện rất trâu sao? Ta làm sao không cảm thấy có bao nhiêu giỏi lắm? Dựa vào một cái Lôi Thần Tông và Thanh Vân Điện đệ tử thân phận. Liền ở bên ngoài làm ra vẻ. Cũng quá cầm mình làm chuyện xảy ra liền đi. Diệp Trần mà nói, xem là một tảng đá lớn ném vào bình tĩnh trong hồ. Ngay tức thì liền khơi dậy thật là lớn một cái rung động. Rất nhiều nước đều bị tràn ra. Cái này, người này, điên rồi sao? Diệp Trần đứng phía sau vậy một đám tán tu đều sợ ngây người. Tất cả đều ánh mắt kinh ngạc nhìn Diệp Trần. Giống như là ở xem một người ngu như nhau. Điên rồi, thật sự là điên rồi. dám làm Lôi Thần Tông và Thanh Vân Điện đệ tử trước mặt nói ra lời như vậy. Cái này cùng người điên có cái gì khác biệt? Người nói gì sao? Liễu Tuyền cũng là trợn mắt hốc mồm. Hơi tỉnh lại sau đó. Sắc mặt âm trầm nhìn Diệp Trần. Hỏi ngược một câu. Bất kỳ một người nào Lôi Thần Tông đệ tử. Cũng không có biện pháp chịu đựng chỗ ở mình tông môn bị người khác nói như vậy. Cái này là tuyệt đối không có thể khoan dung. Tôn Văn Viễn cũng giống như vậy. Ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Trần. Một bộ muốn Diệp Trần nói rõ ràng dáng vẻ. Ngày hôm nay không đem lời nói mới rồi giải thích rõ. Ta cảm thấy ngươi không đi ra lọt cái cửa chính này. Tôn Văn Viễn lạnh lùng nói. Hai người cao thủ cũng lên tiếng. Tất cả áp lực cũng đi tới Diệp Trần bên này. Triệu Vô Cực đứng ở một bên. Đã sớm là mặt đầy đờ đẫn. Không biết nói cái gì cho phải. Cái này Diệp Trần trước còn thật tốt. Làm sao hiện tại đổi được như vậy cấp tiến. Đều đang bắt đầu và Lôi Thần Tông. Thanh Vân Điện người công khai làm ngược lại. Đây là không muốn sống nữa sao? Diệp Trần, ngài đây là, đang nói gì đấy? Triệu Vô Cực điên cuồng nháy mắt. Nói, cái này hai vị là Lôi Thần Tông và Thanh Vân Điện khách quý à? Ngươi làm sao có thể nói như vậy? Nhanh lên một chút nói lời xin lỗi. Chuyện này cứ như vậy đi qua. Không nên nháo lớn. Đối với ngươi không chỗ tốt. Đối với ta không chỗ tốt. Diệp Trần cười nhạo một tiếng. Cũng không có để ở trong lòng. Mà là nhìn Liễu Tuyền và Tôn Văn Viễn. Nói. Không cần giải thích. Ta ý. Chính là ta nói đi ra nói ý. Không cần suy nghĩ nhiều. Cũng không cần đi nơi khác muốn. Nói cái gì? Vậy chính là cái đó. Làm sao? Một mình ngươi Kim Đan Kỳ còn muốn cùng ta đánh một chàng sao? Liễu Tuyền khinh thường nói. Ngươi người như vậy, ta một quyền là có thể đánh chết. Để cho ngươi không có bất kỳ chống đỡ công. Liễu Tuyền đối với mình gần đây rất có lòng tin. Dẫu sao là Lôi Thần Tông thiên tài thiếu niên. Tuổi còn trẻ cũng đã là Kim Đan trung cấp. Cái này ở toàn bộ Lôi Thần Tông. Đều là rất hiếm thấy. Đối phó một cái tán tu Kim Đan. Đó không phải là bắt vào tay sao? Liễu huynh, không nóng nảy, nghe một chút cái phế vật này nói một chút. Tôn Văn Viễn cười nhạo một tiếng, mở miệng nói, được à, ta hiện tại cũng có kiên nhẫn muốn nghe một chút xem. Hắn có cái gì giải thích? Liễu Tuyền khẽ gật đầu, nói, ta cũng không tin, hắn còn có thể nói ra cái hoa tới không được. Tất cả mọi người ánh mắt cũng nhìn Diệp Trần. Muốn nhìn hắn nói chút gì, ta cũng không có gì đáng nói. Ta chỉ là muốn nói, các vị đang ngồi, đều là rác dưới, đặc biệt là các ngươi hai cái, lại là rác dưới ở giữa rác dưới. Không có một chút bản lãnh thật sự, sai khiến người ngược lại là một bộ tiếp theo một bộ. Không khỏi cũng quá cầm mình làm chuyện xảy ra liền đi. Lời này vừa ra. Liễu Tuyền và Tôn Văn Viễn trên mặt vậy kêu là một cái xuất sắc. Hoàn toàn không dám tin tưởng. Lời này là từ Diệp Trần trong miệng nói ra được. Người phía dưới cũng hưng phấn lên. Dẫu sao, đây đối với bọn họ mà nói. Đây chính là vừa ra tuồng kịch. Đặc biệt xuất sắc. Có ý tứ. Ta không nghĩ tới. Ngày hôm nay còn có thể thấy như thế chuyện đùa. Đúng vậy, nhất định chính là tuyệt. Cái này Diệp Trần rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Ta cảm thấy, hắn là được Thất Tâm Phong đi. Lúc này dám nói như vậy. Đó không phải là ở muốn chết sao? Tất cả mọi người đều cảm thấy, Diệp Trần đây là điên mất rồi. Lại dám ngay trước Liễu Tuyền và Tôn Văn Viễn trước mặt nói như vậy. Đó không phải là ở công khai khiêu khích sao? Cứ như vậy không sợ chết. Được, tốt, nói rất hay. Liễu Tuyền đi từ từ xuống, đến Diệp Trần không xa địa phương, nhìn Diệp Trần, nói, rất tốt, ta là sao thấy ngươi như thế làm người chết, nếu ngươi nghĩ như vậy tìm chỗ chết, vậy ta thành toàn cho ngươi, phải không, ngươi còn muốn động thủ. Diệp Trần cũng cười cười, nói, ta chỉ muốn hỏi một chút ngươi, ngươi muốn chết như thế nào, là bị một cái tát đập chết đâu, vẫn bị một chân đạp chết đâu. Cái gì? Diệp Trần đây là cho ra hai cái lựa chọn để cho Liễu Tuyền làm. Người này lá gan, không phải lớn như vậy. Người đây là đang để cho ta làm lựa chọn đề. Liễu Tiền nhìn Diệp Trần, trợn to mắt, hỏi ngược lại nói. Đúng vậy, ngươi làm một cái đi. Dẫu sao, ta còn không thế nào thích giúp người chọn. Ta xem, vẫn là ngươi tự để đi. Diệp Trần gật đầu một cái, một bộ làm như có thật dáng vẻ. Con vất tờ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tu tiên bác sĩ dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.